Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, bước vào ám thành. Tinh linh, 5/6 cầu đặt. Miêu Linh Nhi nhìn thấy Budrek thành cao tầng ngoảnh lại ánh mắt, liền vội vàng đem mâm trái cây ngăn trở, cảnh giác nói: "Đây là của ta đồ ăn vặt, không cho các ngươi ăn." Mọi người khóe miệng co quắp, bọn họ coi như chân bảo gì đó, không nghĩ đến chỉ là Chu Dương trong tay nữ nhân đồ ăn vặt. Đây đả kích cũng quá lớn, thậm chí để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Các ngươi siêu phàm quả thực rất nhiều sao? Dị năng bộ trưởng tính khí tương đối gấp gáp, cái thứ nhất không kềm chế được hỏi. Không nhiều a, cũng chỉ mấy chục vạn khỏa đi. Tiểu Loli không có giấu giếm ý tứ, thành thật trả lời, đáng tiếc liền đây mấy loại khẩu vị, hơn 100.000 siêu phàm quả thực, đây là bực nào số lượng kinh khủng, có thể chế tạo ra hơn 100.000 dị năng giả. Ánh mắt bọn họ đều thẳng, nếu như không có Chu Dương ở đây, tuyệt đối sẽ cầm kẹo que cùng Miêu Linh Nhi đổi siêu phàm quả thực. Kiến thức qua Chu Dương thực lực sau đó, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Nếu mà lúc trước là đối với Chu Dương thực lực có đánh giá, không nghĩ tới ngay cả tài lực đều hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh. Thậm chí toàn bộ Budrek thành cộng lại cũng không sánh nổi Chu Dương một sợi lông. Không biết ngươi có hay không bán ra siêu phàm trái cây ý nghĩ. Vô luận ngươi nói tới yêu cầu gì, chúng ta nhất định tận lực mãn nguyện ngài. Bọn họ trong lúc vô tình đối với Chu Dương dùng tới kính sưng, không bán, còn muốn giữ lại mình làm nước quả ăn đi. Ngoặc kép, đây là siêu phàm quả thực, không khỏi quá phí của trời đi. Làm sao Chu Dương gì đó bọn họ không có quyền can thiệp. Trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nghị viên dài bu lại, thần thần bí bí nói, ta còn có phụ nữ nhi, không biết ngài có hứng thú hay không? Ngoặc kép chấm hỏi, đây là phải đem con gái mình đưa cho mình sao? Đối với loại chuyện này, dĩ nhiên là, làm trông rất đẹp, ánh mắt ta rất cao. Không biết nàng dung mạo xinh đẹp sao? Năm nay niên kỷ, có phải hay không thuần khiết thân thể? Chu Dương là một cái rất nguyện ý giúp người có chút thanh niên tốt. Giúp đỡ nghị viên dài giải quyết phiền toái cũng là nghĩa bất dung từ sự tình. Nữ nhi ngươi mới 3 tuổi, xem náo nhiệt gì? Dị năng bộ trưởng liền vội vàng đem nghị viên dài kéo ra. Bù lại, nữ nhi của ta hôm nay vừa vặn 18. Không đợi nói xong, Chu Dương không khách khí chút nào cắt đứt hắn. Dựa ngươi đây gen, ngươi khuê nữ tuyệt đối hảo không thấy được đi đâu. Những lời này quá ghim tâm đi. Dị năng bộ trưởng sờ một cái mình não trên râu quai nón, không nói, ngửa mặt trông lên trời xanh. Từng có thời gian, bản thân cũng là tiểu thịt tươi một cái, những người này giới thiệu đều quá không đáng tin cậy. Chu Dương quả quyết cự tuyệt, mở đùa giỡn, hắn là muốn tìm mấy mỹ nữ, sướng nói chuyện một hồi nhân sinh lý tưởng, lên tới thiên văn, xuống đến lấy vì bị, mà không phải mở nhà trẻ. Bù đếch thành đám cao tầng vẻ mặt u oán nhìn đến Chu Dương, phảng phất còn đang cảm thán con gái mình bỏ lỡ một cái đại cơ duyên. Giống như Chu Dương loại này lớn lên lại đẹp trai, thực lực mạnh mẽ, còn có lượng lớn tư nguyên rể hiền, tiết đến đèn lồng cũng tìm không đến. Chúng ta bây giờ không có cái gì có thể đem ra được gì đó rồi. Nhưng ám thành nói không chừng có rất nhiều đồ tốt. Nghị viên dài đầu chính là vầng sáng, đơn giản giao lưu đã thăm dò Chu Dương tính khí, đương nhiên phải thuận theo hắn tính khí đến. Đúng vậy, bên trong nói không chừng có cái khác lần mặt cùng vị diện chân bảo, nhất định không thể bỏ qua. Nói không chừng còn có dị tộc mỹ nữ, ví dụ như cái gì hồ nữ, miêu nữ. Chu Dương nghiêm sắc mặt, một bộ chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng. Cái gì tài sản không tài vật, ta không có hứng thú. Vì loài người đại nghĩa, Được rồi, ta không biên được, các ngươi dẫn ta tới xem. Mọi người âm thầm cho nghị viên dài giơ ngón tay cái lên. Nghiêu bước, các ngươi đang tại đây hảo hảo ở lại. Nếu ai dám qua đến gây sự, liền đánh chết bọn họ. Đúng rồi, đem hai ngốc cho ta mượn. Nhìn đến còn vừa đang ngủ hai ngốc, Chu Dương không chút nghĩ ngợi liền đem nó cho nhấc lên. Nếu mà đi vào ám thành gặp phải nguy hiểm gì, lúc mấu chốt còn có thể đem hai ngốc làm bao cát. Vừa vặn thuần long nhiệm vụ suýt chuẩn bị kết thúc, hôm nay còn chưa hố đi. Hai ngốc còn có chút mộng, liếc nhìn Chu Dương, lại không quan tâm mà nhắm mắt, khò khò ngủ say, thật là thuộc heo. Chu Dương đem hai ngốc gánh trên vai, hướng về phía phương xa thần thái đờ đẫn Budrek thành cao tầng nói. Phía trước dẫn đường, đây là long, thật là long. Bọn họ vây quanh hai ngốc xoay quanh, không nghĩ đến mình cư nhiên có thể tận mắt thấy thần thoại vật trong truyền thuyết. Chu Dương cuối cùng từ đâu lừa gạt đến vật này? Làm sao vật này cũng có thể lấy được? Bọn họ càng xem Chu Dương càng là cảm thấy thần bí. Rất may mắn không có, bởi vì là không gian bảo vật đối với Chu Dương xuất thủ. Nếu không hiện tại đã sớm lạnh. Cái gì long a? Chính là một con heo cùng cầu thả lai giống thể. Còn đang ngủ hai ngốc vánh tai, nhưng lại rũ xuống. Nó lười để ý cái này ngu xuẩn chủ nhân. Có cùng hắn trao đổi thời gian, mình vừa có thể mỹ mỹ mà ngủ cái lại ngủ. Đây, cầu thả, rất bất phàm a. Nhẫn nhịn nửa ngày, bọn họ chỉ có thể nói ra một câu như vậy, cảm khái nói. Đoàn người đến cổ bảo sâu bên trong. Dưới đất có một đầu ám môn, dọc theo ám môn đến tầng hầm, hắc ám nơi sâu nhất, đặt vào một cái phẳng phất kính một bản gì đó. Nó cố định ở trên tường, phản chiếu đến mọi người gương mặt, người trong kính mặt luôn có một loại quỷ dị không nói lên lời. Budrek kính, đây là một bên không gian ma kính, Budrek thành một phần. Thông qua nó có thể để lộ Budrek thành không muốn người biết một bên. Năng lực, truyền vào siêu phàm năng lượng, có thể qua lại ở tại Budrek thành cái khác ám thành. Cái khác ám thành, chẳng lẽ không cũng chỉ có một cái ám thành? Chu Dương đã sớm thông qua trí nhớ của bọn hắn biết rồi kính này. Bất quá bọn hắn làm việc rất cẩn thận, rất sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Một mực không dám mở ra cùng bước vào, rất sợ đưa tới không cần thiết uy hiếp. Nhìn thấy Chu Dương lộ ra thực lực kinh người sau đó, bọn họ mới thay đổi nhất ý tưởng ban đầu. Ánh mắt tại trên gương quan sát một vòng, Chu Dương trên mặt tươi cười. Nếu đến nơi này, dĩ nhiên là muốn đi những địa phương khác xem, mới không uổng lần đi này. Năng lượng rót vào Budrek trong kính, nó quang mang trở nên càng thêm rực rỡ. Một đạo hoàn toàn do năng lượng hình thành cửa vào xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chu Dương xuất hiện trước mặt hơn 30 cái hư huyễn Budrek thành bộ dáng. Chu Dương lựa chọn sáng ngời nhất một cái bước vào. Những người khác rối rít theo ở phía sau. Thân hình hoàn toàn bị nuốt hết. Đến lúc quang môn cửa vào biến mất, tầng hầm lần nữa lọt vào hắc ám. Thật lâu không thấy động tĩnh, ông ong, Chu Dương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lỗ tai vù vù, có gan mất trọng lực cảm giác. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đánh giá chung quanh, trước mắt vẫn là cái phòng dưới đất kia, lại cùng lúc trước tựa hồ có bất đồng rất lớn. Cụ thể sự khác biệt ở chỗ nào, bọn họ cũng không nói lên được, muốn không đi lên xem một chút. Nghị viên thân hình rất cao trên sáng lên màu sắc hoàng gia quang mang, phảng phất cho mình khoác lên một tầng màu sắc hoàng gia áo giáp, đem toàn thân chỗ hiểm toàn bộ bảo vệ. Bọn họ xuyên qua tầng hầm, đi tới cổ bảo, từng đạo hình người sinh mệnh đưa tới chú ý, đầy lỗ tai, vi tròng mắt màu đen, vóc dáng nhỏ hết sức, bộ dáng như là trong truyền thuyết tinh linh. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm.